Tiêu Mộ Viễn đứng bên ngoài hút thuốc, Tiêu Như Như đi tới trước mặt anh. Cô ta thấp giọng nói, anh Mộ Viễn, anh đừng bị người khác lừa gạt. Tiêu Mộ Viễn nhả một ngụm khói, rũ mắt xuống, biểu cảm nhạt nhẽo nhìn cô ta. Tiêu Như Như nói tiếp, Giang Nhiễm là người vợ mà thím đã chọn cho anh. Như vậy có thể thấy đây là người được thím phái tới để giám sát anh. Cô ta là quân cờ của thím, anh đừng bị cô ta mê hoặc. Tiêu Mộ Viễn, cười nhẹ một tiếng, em cảm thấy anh ngu lắm hả? Sắc mặt Tiêu Như Như thay đổi, vội đáp, dĩ nhiên là không phải. Anh ưu tú như vậy mà, anh là người giỏi nhất trong số chúng ta. Chấm, Tiêu Mộ Viễn chợt thu lại nụ cười, biểu cảm lạnh lẽo, nếu anh không ngu, vậy còn cần em lo hả? Tiêu Như Như, Tiêu Mộ Viễn nhìn cô ta, ánh mắt càng trở nên áp bức hơn, nặng nề lên tiếng, nhưng mà em đó, về sau thái độ đối với chị dâu nên chú ý một chút đi. Cô ấy là người phụ nữ mà anh cưới vào cửa, em không tôn trọng cô ấy, cũng chính là không tôn trọng anh. Giang Nhiễm đang đi tới cạnh cửa, nghe thấy vậy liền dừng bước. Cô nhìn Tiêu Mộ Viễn, ngay cả ánh mắt cũng trở nên quay cuồng. Ông xã à, anh có cần phải đẹp trai như vậy không, cách trương.